Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn là không để ý đến cô. Sầm Xuyên, anh không quan tâm đến em sao? Mắt to đối diện với ánh mặt mang theo hờn giận của hắn, cô ít hỏi. Lần sau em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận Vân Vi có được hay không? Tại sao không chăm sóc tốt cho bản thân? Sầm Xuyên vẫn còn giận, nhưng cúi đầu nhìn người con gái thật gầy trước mắt thì không khỏi đau lòng. Vất vả lắm mới nuôi cô ấy có được chút thịt, tại sao mới có vài ngày mà gầy ra thế này? Người ta rất nhớ anh còn giận người ta như vậy. Cúi đầu, thanh âm của Vân Vi nghe đang khóc. Ai bảo em lén chạy đi? Hai bác sĩ sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của cô, vì bản thân không cách nào nổi giận với cô. Giọng nói cùng ánh mắt lại khôi phục vẻ dịu dàng giống như trước. Em lén chạy đi bao giờ? Lúc đó không tìm được anh, lại không thấy Chi Liễn, người ta nóng lòng, mới nghĩ đi trước rồi hãy nói. Vẻ mặt Vân Vi oan ức, chưa miệng giải thích. Vậy em có thể gọi điện thoại về. Em có sử dụng điện thoại công cộng gọi nha, nhưng mà luôn là không gọi được. Vân Vi bĩu môi vô tội nói. Thì ra những số điện thoại lạ kia là của cô gọi đến. Giải thích rõ ràng, Vân Vi còn dùng vẻ mặt đáng thương lại vô tội nhìn hắn. Sầm Xuyên không nhịn được thở dài. Đối với cô, hắn chính là không thể nổi giận. Hơn nữa khi biết bản thân hiểu lầm cô, tâm trạng của hắn cũng trở nên tốt hơn. Ma lực của tình yêu thật đáng sợ. Thôi, lần sau không như vậy nữa. Người bình an trở về coi như tốt rồi. Sầm Xuyên thấp giọng nói, mang cô ôm vào trong ngực, để thân thể của cô cảm nhận vòng ôm ấm áp của hắn. Vẻ mặt thỏa mãn, hắn quên mất ở chỗ này còn rất nhiều người, tự nhiên ngồi xem kịch vui, nhìn chằm chằm hai người họ, chỉ là hắn không ngừng thì thầm, nói nhớ ở bên tai cô. Vân Vi thực hiện được âm mưu, thời lúc Sầm Xuyên không chú ý nhìn về phía đám người kia, đưa tay làm ra vẻ chiến thắng, trên mặt nở một nụ cười tinh ranh. Mọi người vừa nhìn thấy động tác của cô không nhịn được khẽ cười, rồi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ có tổng giám đốc phu nhân mới có năng lực chống lại vẻ lạnh nhạt của tổng giám đốc, khiến hắn trở nên dịu dàng. Mọi người ở đây, thức thời mà đừng lên, lặng lẽ rời đi để lại không gian yên tĩnh cho đôi tình nhân này, để họ có thể thỏa mãn mà nói lời yêu với nhau. Xem ra không lâu nữa, mọi người có thể tham dự hôn lễ của tổng giám đốc được rồi. Tôi mặc kệ, anh ta bắt nạt tôi. Bước chân Vân Vi không chút nào tao nhã, cô hướng về phía trước mà chạy, làm cho đám người ở sau lưng cô hốt hoảng mà kêu la. Cô chủ, người cẩn thận một chút, nơi này rất nguy hiểm. Người đừng đi qua. Mọi người thở hổn hển ở sau lưng đuổi theo, trong miệng không ngừng nhắc nhở, chỉ sợ ngộ nhỡ. Vân Vi té ngã, bọn họ liền không gánh vác nổi. Nhưng mọi người đối với cô đã hết cách, cô chủ lại không có ở nhà, nên làm thế nào cho đúng đây? Cô chủ, cẩn thận cục đá nhỏ kìa. Vân Vi giống như không muốn, cô chạy như điên lên phía trước, không thèm để ý đến đám người sau lưng. Thật tức chết đi được, cô sắp tức chết rồi. Hạ Vân Vi cô kiếp này chưa từng mất mặt như thế này, chưa từng có. Tên đàn ông ghê tởm này thấy cô chậm chạp không muốn gả cho hắn, cho nên mới lấy chiêu này để bỡn cợt cô. Là bụng cô lớn ra, để cô không gả cho hắn là không được. Ghê tởm, quá ghê tởm. Cô thề từ nay về sau tuyệt đối không thèm để ý đến người đàn ông đáng ghét đó. Nhất định không. Vân Vi thở phì phò chạy đến cửa chính, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ định bỏ đi. Vân Vi, cẩn thận đứa bé trong bụng, có đi nhanh như vậy sẽ bị thương đấy. Đi theo phía sau mọi người là hai ông bà Kurosawa, cũng thở hổn hển không ngừng kêu la. Hai người là vì cô và đứa bé một lòng nhắc nhở, khẩn trương đi theo cô. Con phải đi, không cần phải nhìn tên đàn ông xấu xa kia nữa, ghê tởm, trêu tôi. Hạ Vân Vi, tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị trêu chọc như vậy. Ghê tởm. Trên mặt cô có vẻ tức giận. Đối với những tiếng kêu ở sau lưng, cô ngoảnh mặt làm ngơ, trong miệng mắng Sầm Xuyên. Hắn không thể đem hắn cắt thành tám khúc. Nhất thời cô không chú ý đến cục đá dưới chân, bị vấp ngã. Cô cảm thấy thân thể của mình đang rơi xuống. Vân Vi nhắm mắt lại, chờ đợi một cái tiếp đất thật đau đớn. Mọi người lớn tiếng thét chói tai, đưa tay che mắt mình không dám nhìn. Thật lâu sau, Vân Vi cảm thấy được mình ở trong lồng ngực ấm áp đỡ lấy thật chặt. Cũng may không có ngã xuống, nếu không chắc sẽ đau chết. Hạ Vân Vi, tiếng gào thét giận dữ từ trên đầu truyền xuống. Sau đó cô cảm thấy thân thể sau lưng mình có chút rung rung, đủ để thấy chủ nhân của nó giận dữ cỡ nào. Vân Vi ngẩng đầu lên, mắt to nhìn Sầm Xuyên, nhìn thấy đôi mắt hắn đang bốc lửa vô cùng sợ người. Em ở đây làm gì? Sầm Xuyên nhìn chằm chằm túi hành lý nhỏ trên tay cô. Không nhìn thấy sao? Tôi muốn bỏ nhà trốn đi. Vân Vi không chút nào sợ hãi cơn giận của hắn, ngẩng đầu thật cao nhìn hắn, mặt lớn tiếng nói. Bỏ nhà trốn đi? Đôi mày hắn co súng lại, vẻ ẩn nhẫn Trên mặt hắn như sắp bốc hỏa, nhẹ giọng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net